Kim Thanh biết rằng nhiều khán giả thường nghe chuyện ngôn tình để thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Vậy trước khi đến với câu chuyện này, cả nhà hãy ấn like giúp Kim Thanh đạt 1.000 like cho video này trong 24 giờ để lan tỏa câu chuyện đến nhiều người hơn nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Lại công ty, Khánh Linh, hôm nay tôi có cuộc hẹn nào quan trọng không? Vừa bước vào phòng làm việc, Thành Nam đã lên tiếng hỏi Khánh Linh về lịch làm việc trong ngày của mình. Điều mà mọi khi anh không bao giờ hỏi. Nhưng Linh vẫn thái độ rất như cũ, chuyên nghiệp đáp lời anh. Em đã gửi lịch trình qua mail cho sếp 5 phút trước đó rồi ạ. À, vậy chắc lúc đó tôi lái xe. Dạ, thế sếp có cần em thông báo lại lần nữa không ạ? Không cần đâu. Khánh Linh nghe vậy thì không nói gì nữa mà ngồi xuống làm việc tiếp. Tới gần giờ trưa có lịch tiếp khách, Linh chuẩn bị đứng dậy qua gọi trợ lý Tử thì bất ngờ Thành Nam nói với cô: trưa nay vào buổi tối em cùng với trợ lý Tử đi tiếp khách hàng giúp tôi. Sếp không đi cùng à? Mấy chỗ này tôi nhất thiết không phải đi. À vâng. Biết rõ vai trò công việc của mình nên Khánh Linh không có ý kiến cũng như hỏi thêm gì quá phận. Chỉ là lúc cô chuẩn bị xách túi xách ra ngoài thì Thành Nam lại lên tiếng dặn dò: tôi vừa báo trưởng phòng tôi đi cùng hai người, cần uống rượu thì để cho hai người đàn ông đó uống thôi. Vâng, em biết rồi. Khánh Linh sau đó đi xuống sảnh công ty cùng trợ lý Từ và trưởng phòng Tô đến nơi hẹn với khách hàng. Cứ tưởng bên kia cũng có nhân viên nữ giống mình, ai dè toàn là nam giới. Vào bữa tiệc, ai nấy đều hồ hởi chào hỏi nhiệt tình, thì Khánh Linh đã mường tượng ra cảnh chúc rượu la đà rồi. Bản thân cũng tránh không khỏi nắng, mặc dù đã khéo léo từ chối, song cô vẫn bị bên đối tác chúc tụng liên tục khả năng uống rượu của Khánh Linh. Cũng được gọi là ổn, nhưng vì bữa sáng nay ăn rất ít nên mới đi được nửa chừng đã thấy váng đầu rồi. Trợ lý Tử cũng bị bên kia vây quanh chúc tụng không dứt ra được mà quan tâm Khánh Linh. Cứ mỗi lần lên tiếng đỡ cho cô thì trợ lý Tử lại bị người của bên đối tác lái đi. Cộng thêm việc trưởng phòng Tô cổ vũ thêm, thế là Khánh Linh chỉ có thể chống đỡ một mình. Cho đến lúc không thể uống được nữa, đành xin thôi, thì bên kia mới dừng lại. Bữa tiệc kết thúc, mấy đối tác ngà ngà thì bên Khánh Linh cũng mặt mày đỏ gay gắt. Về tới văn phòng, Khánh Linh chỉ muốn ngủ một giấc, nhưng thấy Thành Nam còn ngồi nghiêm nghị bên kia thì ý nghĩ trốn việc chỉ có thể để trong đầu. Bước vào chỗ ngồi của mình, Khánh Linh mở máy tính lên làm việc tiếp. Công việc vẫn còn đang dang dở khi trước, nhưng khổ nỗi cứ bấm được vài dòng thì lại ngưng trệ vì hai con mắt bảo nhau biểu tình. Mọi ngày không có rượu, Khánh Linh có thể làm thông trưa, thông tối, nhưng cứ mỗi lần có chút hơi men là mắt cô cứ díu lại. Đang cơn lơ mơ thì bỗng nghe có tiếng của Thành Nam gọi to: Khánh Linh. À vâng. Em đem đồ này về cho bà đi. Nếu bà muốn em ở nhà thì không cần đến công ty nữa. Sao ạ? Tôi có mua thuốc cho bà, sợ tối mang về lại muộn nên cầm về trước đi. Vâng. Khánh Linh đi lại chỗ Thành Nam lấy đồ đem về mà còn cố ngáp mấy cái. Cũng may anh đang dán mắt vào máy tính chứ không lại xấu hổ chết mất. Về tới nhà, Khánh Linh chỉ muốn lao ngay vào chiếc giường êm ái ngủ một giấc, nên khi đưa thuốc cho bà Loan thì cô cũng làm nũng với bà luôn. Bà ơi, bữa nay cháu hơi mệt ý, bà cho phép cháu ngủ nướng một chút nhé. Toàn hơi rượu thế kìa, lại mới phải đi tiếp khách về hả? Vâng ạ. Được rồi, mau vào phòng ngủ đi. Hi hi, cháu cảm ơn bà ạ, yêu bà quá. Bà Loan vì hành động thân thiện đáng yêu này của Linh thì càng quý cô hơn. Tự nhiên lại muốn trách thằng cháu trai của mình vài câu nên ngay lập tức gọi điện cho Thành Nam. Sau vài hồi chuông chờ đợi thì đầu bên kia cũng bắt máy. Con nghe à? Con đi tiếp khách cùng. Mà sao để con bé Linh nó uống nhiều thế? Đã vậy có mỗi hộp thuốc còn bắt con bé mang về nữa. Để tối đem về cho bà cũng được mà cứ phải hành hạ con bé. Cô ấy đâu rồi ạ? Bà bảo nó đi nghỉ rồi, chiều nay nó không đến công ty đâu. Ơ, nhân viên của con mà bà lại làm thế là sao nhở? Sao với chăng gì, bà già này báo nghỉ là nghỉ. Thành Nam thở dài vì bà nội dạo này chiều cô thư ký của mình quá. Nhưng vì không muốn bà mất vui nên anh chỉ nói đùa: bà không để uy cho con gì cả. Uy với người ngoài được rồi, cô ấy cũng là người ngoài mà bà. Không, con bé từ nay là cháu gái của bà, ai bắt nạt nó thì cứ liệu hồn. Vâng, là cháu gái của bà ạ. Ngoan thế bà mới yêu chứ. Thôi con làm việc đi rồi á, tối về sớm ăn cơm đấy. Vâng ạ. Thành Nam tắt máy, anh lại tiếp tục làm việc thì sau đó nghe có tiếng gõ cửa. Vào đi. Là Thanh Nga đến xin ký duyệt tài liệu. Cô ta sau lần bị Nam thẳng tay trách phạt thì cũng im hơi lặng tiếng, không dám hò hè. Hôm nay đến gặp anh cũng rất mực lễ phép quy củ. Em chào sếp, em gửi tài liệu, sếp kiểm tra rồi cho em xin chữ ký ạ. Để đó lát tôi ký. À, mà tối nay cô không bận gì thì đi tiếp khách thay cô Linh đi. Sao ạ? Cô Linh bận đi làm việc khác, nên tối nay cô cùng trợ lý Từ và trưởng phòng Tô đi tiếp khách. Dạ, được ạ. Thanh Nga thích trợ lý Từ, nên khi được chỉ thị đi tiếp khách cùng thì vui lắm. Cả buổi chiều chỉ bận lo nghĩ xem tối nay mặc như nào để gây thêm sự chú ý với người ta. Buổi chiều cũng mau qua, đã đến giờ đi tiếp đối tác khách. Dù hơi rượu của buổi trưa vẫn còn đọng lại, nhưng vì công việc trợ lý Từ vẫn nghiêm chỉnh chấp hành. Qua phòng của Thành Nam gõ cửa, nhưng khi vào trong lại không thấy Khánh Linh đâu, thì sốt sắng hỏi Nam. Sếp ơi, Khánh Linh lại đi đâu rồi ạ? Trưa nay mấy cô cậu đi kiểu gì mà để cho cô Linh uống nhiều thế? Thì tại bên kia họ nhiệt tình quá, nên bọn em cũng không từ chối được. Cậu không từ chối được, chẳng lẽ lại cứ để cho người trong lòng mình muốn uống được bao nhiêu thì uống à? Cậu vậy mà cũng nói thích người ta sao? Em... Trợ lý Tử nghe vậy thì định lấy máy gọi cho Linh hỏi thăm, nhưng đã bị Thành Nam ngăn cản lại. Giờ cậu không gọi được đâu, bà nội tôi bảo cô ấy vẫn còn ngủ say sưa lắm. Thế giờ em cùng trưởng phòng Tô đi cũng được, tôi đã bố trí thêm cô Nga đi đỡ cho hai người rồi. Mau đi đi cho kịp giờ. Vâng. Thành Nam sắp xếp công việc xong thì cũng về nhà. Bà Loan thấy cháu trai này giữ lời hứa về sớm thì vui lắm, kêu người làm mau chóng dọn đồ ăn lên để cả nhà cùng nhau dùng bữa. Khánh Linh lúc này cũng được cô Luận gọi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn ra cửa sổ, thấy trời cũng đã tối om thì bấy giờ mới hốt hoảng nhìn điện thoại. Trời ơi, đã quá giờ đi tiếp khách rồi, thôi chết rồi. Thấy Khánh Linh miệng lẩm bẩm rồi vội vàng đi kiếm quần áo để thay thì cô Luận liền kéo tay lại. Cháu làm gì mà cuống lên thế Linh? Cháu muộn giờ đi tiếp đối tác rồi, quả này anh Nam mắng cháu chết. Cậu Nam về nhà được một lúc rồi. Sao ạ? Bà với cậu Nam đang ở trong phòng ăn kia kìa, cháu nhanh qua đó đi. Khánh Linh nghe cô Luận nói Nam về được một lúc rồi thì không dám chậm trễ, phóng như tên đến phòng ăn. Thì chẳng ai như Nam, nhìn thấy cô đầu bù tóc rối cũng không thèm có phản ứng gì, làm Linh càng rối như gà mắc tóc. Anh về rồi ạ? Ừ. Em xin lỗi, em ngủ quên mất. Chắc giờ anh Từ với trưởng phòng Tô cũng đi lâu rồi. Ừ. Anh không phạt em chứ ạ? Chắc chắn phải phạt, nhưng là ở công ty, còn giờ là ở nhà, lại vào bữa ăn nên không nói chuyện công việc. À vâng, vâng thì ngồi xuống ăn đi, định để bà nội đợi tới đói bụng hả? Vâng. Bà Loan nghe cháu trai chỉnh Khánh Linh thì chỉ tủm tỉm cười chứ không lên tiếng bênh vực như lúc chiều nữa. Cô Luận ngồi ngay bên cạnh cũng vậy, hai người lớn lại được dịp thì thầm to nhỏ, mặc cho hai người trẻ gượng gạo ngồi ăn. Hai người già nhanh chóng liền đứng dậy ăn xong trước, để lại không gian riêng cho hai người trẻ. Ý đồ của người lớn đã quá rõ ràng, song hai người tuổi trẻ vẫn chỉ tập trung vào việc ăn cơm. Suốt bữa ăn, Khánh Linh giữ im lặng, không nói chuyện như mọi khi, cho đến khi chuẩn bị kết thúc thì bất ngờ Thành Nam lên tiếng hỏi về việc học. Sắp tốt nghiệp rồi, có cần tôi giúp gì không? Dạ không cần đâu ạ, em đã chuẩn bị hết rồi. Vậy thì tốt. Thành Nam gật đầu. Anh với giấy lau miệng xong định đứng dậy rời đi thì Khánh Linh mới nhớ ra việc mình cần làm ngay lúc này. Anh Nam, từ từ đã. Gì vậy? Nhà em có chút việc, em xin phép anh nghỉ 2 ngày tối ạ. Công việc ở công ty em đã nhờ anh Tử hỗ trợ rồi, nên anh cứ yên tâm. Nhờ anh nói với bà nội một tiếng. Nhớ nói với bà nội tôi một tiếng. Vâng, lát nữa em sẽ xin phép bà ạ. Hầu như tháng nào, Khánh Linh cũng thu xếp nghỉ 1-2 ngày để về quê thăm bố và em trai. Lần này cũng vậy. Thế nhưng bà Loan do quen với việc có cô bầu bạn, chuyện trò bên cạnh rồi nên vẫn có chút buồn. Đang tối nào cũng nghe nó léo nhéo kể chuyện quen rồi, mai không thấy nó lại buồn. Con bé về có 2 ngày thôi mà bà ơi, biết vậy mà vắng bóng nó tôi lại thấy nhớ lắm. Thì cũng phải để cho nó về thăm nhà chứ. Với còn nghe nói em trai con bé đang bệnh nặng bà ạ. Thằng bé bị sao? Thấy bảo bị suy tim cấp độ 4. Bà Loan nghe nói em trai Linh mắc bệnh này thì thở dài. Trẻ mà bị vậy, quả thật quá đáng tiếc. Vâng, thấy bảo thằng bé ngoan mà giỏi lắm bà ạ. Giống con bé Linh thì học giỏi rồi, nhưng tiếc là sinh ra trong gia đình nghèo khó, khổ thân. Bình thường bà Loan đã thương Linh, sẵn nghe câu chuyện éo le của gia đình cô thì bà lại càng thương xót hơn. Không nghĩ nhiều, bà đi lại tủ lấy sấp tiền 500 đưa cho cô Luận. Cô Sang đưa cho con bé, bảo bà cho tiền đi đường. Tính con bé nó ngay thẳng, bà cho nó nhiều thế này nó làm sao mà dám lấy. Thì cô tìm đại lý do rồi đưa cho nó. Vậy để con tính. Cô Luận cầm tiền đi qua phòng của Khánh Linh, đúng lúc cô đang chuẩn bị gấp mấy bộ quần áo cho vào ba lô. Cô có việc gì không ạ? À, cũng không có việc gì quan trọng. Cô mang quà của bà sang cho cháu thôi. Quà ạ? Bà mới cho cháu rồi mà. Đó là quà về cho bố và em trai. Còn đây là quà mà mấy tháng qua cháu tận tình làm việc. Là sao hả cô? Mấy tháng nay bà thấy cháu làm việc chăm chỉ, lại giúp anh Nam ở công ty rất nhiều, nên bà cho cháu thêm đây này. Cầm lấy cho bà chủ vui nhé. Ôi, nhiều như này cháu không dám nhận đâu ạ. Nhìn tập 500 khá dày khiến Khánh Linh giật mình. Cô vội xua tay không dám nhận. Thì cô Luận cũng không lấy cớ nữa mà nói thật nhiều điều trong lòng suy nghĩ. Đối với cháu sẽ là rất nhiều, nhưng đối với gia đình có điều kiện như bà chủ thì con số này không là gì cả, nên cháu đừng ngại. Nhưng nghe cô, cầm về lo cho bố, lo cho em, sẽ còn cần rất nhiều tiền để lo cho thằng bé đấy. Cháu cảm ơn cô ạ. Để cháu sang cảm ơn bà nữa. Được rồi, mai cảm ơn sau. Để cho bà đi nghỉ. Dạ, thế mai cháu qua gặp bà sau ạ. Ừ, nghỉ sớm đi, mai về cho đỡ mệt. Dạ, cháu chúc cô ngủ ngon. Khánh Linh cầm số tiền lớn trong tay mà xúc động. Thực ra trên đời này có rất nhiều người tốt, không nên nhìn vẻ bề ngoài mà vội đánh giá một con người. Cô nhớ lần đầu đến làm thì bà Loan có vẻ rất khó gần. Thành Nam rất kiệm lời, song cả hai lại sống rất tình cảm và tốt bụng. Có lẽ con người xấu xa sẽ giống kiểu người như Oanh và Nga, hay nhiều âm mưu giống như trưởng phòng Tô. Chuyến xe về quê khởi hành lúc hơn 7 giờ, nên sáng hôm sau Khánh Linh dậy sớm để đi cho kịp. Chào tạm biệt bà Loan và cô Luận xong, Linh định ra ngõ bắt taxi tới bến xe thì bất ngờ bà Loan giữ cô lại. Tưởng bà dặn dò gì tiếp, ai ngờ là bà đợi Thành Nam đang di chuyển từ trên tầng xuống. Nam này, em Linh đang vội về quê, con có thể chở em ấy ra bến xe cho kịp giờ không? Bà tính nhờ chú Sâm rồi, nhưng chú ấy hình như không được khỏe. Bà ơi, cháu tự bắt taxi, không cần phiền chú Sâm và anh Nam đâu ạ. Mà anh Nam còn chưa ăn sáng nữa, bữa sáng là quan trọng nên cứ để anh ăn ở nhà ăn sáng đi bà. Thôi cháu xin phép mọi người, cháu đi cho kịp ạ. Khánh Linh không để Thành Nam kịp trả lời bà, cô liền tranh nói trước rồi xách ba lô chạy nhanh ra cổng. Bà Loan thấy vậy vẫn không tỏ vẻ nóng vội mà tiếp tục nhẹ nhàng nói với cháu trai. Con xem, con bé này đến giờ vẫn còn ngại nữa. Chúng ta coi nó như người thân trong nhà rồi, mà nó cứ giữ khoảng cách. Bà cứ ăn sáng đi, để con chở em ấy ra bến xe cho. Ừ, vậy con mau chở em đi đi. Vâng ạ. Thành Nam vâng lời bà nội, lái xe ra chỗ Linh đang đứng đợi taxi, đồng thời làm động tác bấm còi hạ cửa kính. Lên xe tôi chở đi cho nhanh. Dạ, em đi taxi được rồi, anh cứ đi làm trước đi. Bà nội với cô Luận đang nhìn ra kia kìa, em muốn bà lo lắng à? Trước lời nhắc nhở của Thành Nam, Khánh Linh không tiện từ chối nữa mà mở cửa xe ngồi vào. Cả hai sau đó cũng im lặng, cho khi tới bến xe thì Nam chỉ dặn dò thêm một câu. Về tới nhà thì nhớ gọi cho bà báo một tiếng. Vâng, em biết rồi, anh về cẩn thận. Nam không trả lời, chỉ gật đầu rồi cho xe đi thẳng đến công ty. Trợ lý Từ không biết Linh về quê mà chỉ nghe cô báo có việc nghỉ 2 ngày nhờ anh hỗ trợ công việc khi cô vắng mặt. Qua phòng của Thành Nam, trợ lý Từ thay cô báo cáo lịch trình làm việc trong ngày, thì Nam có hỏi về vấn đề đã chỉ đạo trước đó như thế nào. Việc tôi giao cho hai người đã làm tới đâu rồi? Bọn em đã chuẩn bị xong. Nhớ cẩn thận, đừng để sai sót. Sếp yên tâm, Khánh Linh tính kỹ lưỡng lắm. Trợ lý Từ nói câu này với vẻ mặt rất tự hào, cùng vui vẻ, khiến thái độ đang nghiêm túc của Thành Nam cũng phải chuyển sang trạng thái khác. Cậu giờ có vẻ để mặc cho cô ấy nhỉ? Không phải em để mặc, mà là em rất tin tưởng Linh. Nhưng nói gì thì nói, cũng phải nói một câu công bằng rằng Khánh Linh quá thông minh và cẩn thận. Xong việc thì về chỗ làm việc tiếp đi, đừng có đứng đó luyên thuyền nữa. Chán sếp thật đấy, em là đang khen người của mình mà sếp cũng kỳ bò nữa. Cô ấy nhận lời chưa? Mà nói người của cậu vậy? Em tin, với sự nhiệt tình theo đuổi của em thì nhất định cô ấy sẽ để ý thôi. Hi hi. Thành Nam nhìn trợ lý Từ rồi lắc đầu. Còn chưa dám ngỏ lời với con gái nhà người ta mà nói như đúng rồi. Quá chán cho cậu em trợ lý. Thành Nam hất tay có ý đuổi trợ lý Từ ra ngoài. Biến về phòng làm việc đi, chỉ được cái nói khoác là nhanh. He he, em biến ngay. Bữa trưa, Thành Nam không mấy khi về nhà, nhưng hôm nay anh lại tranh thủ ăn cơm cùng bà nội. Và đương nhiên là bà Loan rất vui, cũng tiện miệng nói chuyện về Khánh Linh. Con bé Linh sáng nay đi phải cái xe cũ, giữa đường lăn đùng ra hỏng, thế là mãi trưa chầy trưa chật mới về tới nhà. Bình thường đi chỉ khoảng hơn tiếng là về tới nhà, mà nay mất gần 4 tiếng có chết người không cơ chứ. Xe khách bây giờ người ta đầu tư lắm, lấy đâu còn xe cổ đời Tống nữa hả bà? Vẫn còn đấy, và hôm nay con bé nó lên ngay cái xe đời Tống, để rồi mất bao nhiêu thời gian mới về được tới nhà. Khổ thân con bé. Được rồi, bà ăn cơm đi ạ. Khánh Linh biết bà lo cho em ấy như này lại không vui đâu. Thì bà xót con bé, nó về thăm em trai bệnh cũng không yên, vớ ngay về cái xe nát. Bấy lâu nay Thành Nam cũng không để ý quá nhiều về hoàn cảnh nhà Khánh Linh. Anh chỉ biết là cô không còn mẹ, ở với bố và em trai, chứ không có biết em của cô mắc bệnh gì. Giờ nghe bà nội kể lể xót ruột thế kia, chắc thằng bé mắc bệnh cũng không nhẹ. Bà ơi, em của Linh bị sao ạ? Nghe cô Luận bảo thằng bé bị suy tim cấp độ 4 rồi đấy. Nó mới vào cấp 3 thôi mà, tương lai như vậy mà mắc phải bệnh đó thì con nói xem có khổ không. Bảo sao lúc trước thấy cô Luận nói Linh đã từng làm qua rất nhiều việc khác nhau, kể cả công việc rất nặng của cánh đàn ông cô cũng từng làm qua. Thật sự khi đó nghe kể, anh chỉ nghĩ cô Luận nói quá lên, chứ với sức vóc mảnh mai kia thì làm gì có được. Nhưng có lẽ với người sống trách nhiệm và nhiều tình cảm như Linh thì rất có thể cô đã từng trải qua những ngày tháng cơ cực nhất rồi. Vâng, con sẽ lưu ý giúp đỡ em ấy thêm ạ. Bà có ý thế này, con xem được không? Thấy bà nội dừng đũa, nghiêm túc nói ý kiến, thì Nam cũng bỏ bát xuống lắng nghe. Vâng, bà nói đi ạ. Nhà mình trước giờ hay đi từ thiện, giúp ai cũng là giúp, chỉ bằng giúp những người xung quanh mình trước đi, không cần phải tính toán thiệt hơn con ạ. Vâng, con sẽ làm như lời bà dạy bảo. Bà ăn nhiều đi, bà khỏe thì con mới yên tâm, mà Linh cũng không lo lắng. Ừ, con bé nó sống thật thà, bà thực sự rất quý nó. Bà thích em ấy như vậy thì cứ công khai nhận cháu gái nuôi đi, con không có ý kiến gì đâu. Được được, đợi nó lên lại bà sẽ nói chuyện với nó. Vâng. Bữa trưa kết thúc, Thành Nam về phòng tranh thủ nghỉ ngơi, để lát đến công ty thì vừa hay có điện thoại của Linh gọi tới. Đoán có việc mới gọi mình giờ này nên anh cũng không chậm trễ mà ấn nút nghe sau đó. Tôi đây, em có chuyện muốn báo cáo với anh. Ừ, nói đi. Bạn của em tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa trưởng phòng Tô với chị Oanh. Em sẽ gửi file ghi âm qua cho anh luôn. Họ đang lên kế hoạch muốn đánh sập hoàn toàn dự án Hoa Sen, chứ không hẳn mỗi dự án kia đâu ạ. Được rồi, gửi file qua cho tôi đi. Việc còn lại cứ để cho tôi lo. Vâng, à, có khi anh cho em nghỉ thêm ngày nữa được không ạ? Nhà có việc thì cứ nghỉ, rồi sau lên làm sau. Vâng, em cảm ơn anh. Khánh Linh nói lời cảm ơn xong, định tắt máy thì lại nghe tiếng của Nam hỏi với qua. À, tôi nghe cô Luận nói em trai của em không khỏe à? Dạ vâng, thằng bé bị suy tim độ 4, hiện tại sức khỏe không ổn, nên em tính chuyển nó lên tuyến trên để tiện điều trị và chăm sóc. Vậy mai em cứ cho thằng bé lên đây đi, việc liên hệ bệnh viện tôi giúp cho. Em nhờ bạn cũng được, anh còn bận nhiều việc ở công ty thì cứ tập trung xử lý đi ạ. Em bảo coi tôi và bà như người nhà, mà để tôi nói nhiều làm gì. Mai đưa thằng bé lên đi, chậm trễ không tốt đâu. Em chuyển chỗ ăn ở của bố em và thằng bé không cần lo, cứ lên đây rồi mọi việc sẽ đâu vào đó, hiểu chưa? Vâng, em biết rồi. Khánh Linh tắt máy, cô quay sang nói chuyện với bố chuyện đưa Phước Duy lên thành phố để điều trị ngay trong sáng mai. Thì ông Thắng mặt mày phấn khởi hẳn lên. May quá, nhà chủ con làm thuê toàn người tốt, thật sự may mắn quá rồi. Vâng, họ giàu có nhưng không khinh người bố ạ. Sếp con bảo sẽ giúp chuyển nhập viện cho Phước Duy, chỗ ăn ở sau này bố cũng không cần lo lắng. Như vậy thì tốt quá rồi. Con à, con làm ở trên đấy nhất định phải chăm chỉ, báo đáp họ hết lòng nghe chưa? Vâng, bố yên tâm, con sẽ báo đáp hết khả năng ạ. Ừ, như vậy mới được. Ngày sáng hôm sau, mấy bố con Khánh Linh khăn gói lên thành phố. Chuyện nhập viện của em trai cô cũng được Thành Nam sắp xếp đâu vào đấy. Các bác sĩ đầu ngành trực tiếp khám xét và đưa ra phương pháp điều trị tốt nhất. Ông Thắng trước sự giúp đỡ nhiệt tình của Thành Nam chỉ biết cảm ơn và xúc động. Còn Linh, cô không nói ra lời cảm tạ bằng miệng, nhưng thầm tâm hứa sẽ báo đáp gia đình anh bằng sức lực và trí tuệ của mình. Trợ lý Từ biết tin em trai cô nhập viện trên này thì ngày ngày ra vào thăm nom, hỏi han, ngỏ ý muốn thay cô lo mọi việc. Nhưng Linh đã khéo léo khước từ. Cô cũng nhân tiện từ chối tình cảm đặc biệt mà trợ lý Từ dành cho mình. Anh Từ, em rất cảm ơn tình cảm mà anh dành cho em, nhưng em xin lỗi, em thực sự không thể đáp lại. Khánh Linh, anh là thật lòng nên đừng vội từ chối anh được không? Anh Từ, Anh rất tốt và em trân quý điều đó. Tuy nhiên, tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng. Em thật sự xin lỗi anh. Mong anh sẽ sớm tìm được chân ái của đời mình. Rất nhiều lần ngỏ ý nhưng đều bị từ chối. Trợ lý Từ không khỏi buồn lòng cùng thất vọng, nhưng càng chạnh lòng hơn khi biết Linh vô tư nhận sự giúp đỡ của Thành Nam. Không muốn hiểu sai cũng như lăn tăn, suy nghĩ vẩn vơ, trợ lý Từ quyết định hỏi thẳng cô về vấn đề này. Em nói thật đi, tại sao vô tư nhận sự giúp đỡ của sếp Nam, còn anh thì không thể? Anh lại nghĩ đi đâu vậy? Có phải em thích sếp Nam rồi không? Nói đi, nếu đúng là anh ấy thì anh sẽ rút lui, không phải? Câu trả lời rõ là thẳng thắn, nhưng sao trong đôi mắt kia lại có chút quanh co? Trợ lý Từ nhìn Linh lần nữa rồi tự cười bản thân. Dù là gì thì anh cũng thất bại rồi. Anh sẽ không hỏi em lần nữa, cũng sẽ không làm phiền em. Em xin lỗi. Không cần xin lỗi đâu, chúng ta vẫn là bạn mà. Em cảm ơn anh nhé. Trợ lý Từ cười nhẹ, gật đầu chấp nhận lời cảm ơn của Linh. Nhưng tận sâu trong lòng anh là một nỗi buồn sâu thẳm. Có lẽ sẽ phải mất một thời gian dài mới nguôi ngoai, hoặc cũng có thể là rất rất lâu nữa. Nhìn bóng dáng trợ lý Từ rời đi, Khánh Linh có chút áy náy. Nhưng suy cho cùng, bản thân cô không có tình cảm nam nữ với người ta, thì nên dứt khoát để người ta đi tìm nửa kia của đời mình, chứ ích kỷ chỉ khiến con người trở nên xấu xa. Làm gì mà đứng ngây ra đó vậy? Vẫn còn đang chìm trong tâm trạng ăn năn áy náy thì bị tiếng gọi của Thành Nam làm cho giật mình, khiến Linh lắp ba lắp bắp. Dạ em... Sao vậy? À không có gì ạ, em chỉ đang mải nghĩ tới công việc thôi. Việc gì? Hay Phước Duy lại làm sao à? Không ạ, thằng bé đang dùng thuốc ổn định, chỉ là... Là gì mà khó nói thế? Thực sự là không có gì. Em xin phép đi làm việc tiếp đây ạ. Khánh Linh không muốn kể lể mấy chuyện tình cảm này nên lấy đại cớ rồi đi vào phòng làm việc. Thành Nam thấy vậy cũng chỉ lắc đầu rồi vào theo sau. Hai người ai làm việc của người đó, cho đến khi gần tới giờ trưa thì Nam mới nhắc Linh. Khánh Linh, có khi đầu giờ chiều em với cậu Từ qua công trình kiểm tra tiến độ đi. Dạ, em cũng tính chiều nay cùng anh Từ qua đó xem xét. Ừ, có gì báo cáo tôi sớm. Vâng. Như kế hoạch, đầu giờ chiều Khánh Linh cùng với trợ lý Từ xuống công trình mới kiểm tra. Thân là phái nữ nhưng Khánh Linh so với trợ lý thân cận của Thành Nam lại không hề kém cạnh. Trợ lý Từ là người rất năng động giỏi giang, tuy nhiên không phải việc nào anh ấy cũng thạo. Nhưng trái lại, một cô gái nhỏ nhắn như Khánh Linh lại sở hữu khối óc siêu việt cùng những tài lẻ quý báu. Vốn chỉ học chuyên ngành kinh tế, song Khánh Linh lại được ông trời phú cho chút hiểu biết về xây dựng, thêm cả vài tài lẻ về thiết kế, nên cô đã giúp được Thành Nam rất nhiều trong công việc. Không quản vất vả, không sợ bụi bẩn, Khánh Linh trực tiếp đội mũ công nhân cùng trợ lý Từ đi vào công trường đang ngổn ngang kiểm tra từng khu vực. Theo báo cáo, lẽ ra tới thời điểm này khối lượng công việc đã phải đạt tới 40% rồi, nhưng tình hình này thì còn chưa được 30%. Chưa hết, cô còn phát hiện nguyên vật liệu kém chất lượng được trà trộn vào quá nhiều. Quá bức xúc trước tình trạng này, Linh liền nói với trợ lý Từ: anh xem, mới có hơn một tuần chúng ta bận bao quát bên kia mà họ đã lộng hành thế này. Xem chừng cái ô chống lưng là trưởng phòng Tô cũng quá ngạo mạn rồi. Mấy người này cũng quá đáng lắm, cứ nghĩ bên trên bận rộn là làm càn làm ăn thất đức. Em cũng gom được một số chứng cứ của bọn họ rồi, lát về công ty em sẽ gửi cho anh và sếp xem rồi xử lý. Cẩn thận. Sự việc diễn ra quá nhanh, trợ lý Từ chỉ kịp hô lên một tiếng thì giàn giáo phía trên bất ngờ đổ ập xuống. Tuy nhiên ông trời run rủi thế nào, Khánh Linh cũng tránh như một phản xạ tự nhiên, thế nên đã thoát một kiếp nạn. Chỉ là vấn đề xây sát là không tránh khỏi. Đầu bên phải chỉ bị va chạm qua, nhưng cánh tay thì rách một vết dài. Trợ lý Từ được một phen hú hồn, vội vàng đỡ Khánh Linh ra xe đưa tới bệnh viện. Trên đường đi, trợ lý Từ gọi điện cho Thành Nam báo cáo, thì khoảng 20 phút sau anh cũng có mặt. Khánh Linh lúc này vẫn đang được các bác sĩ xử lý vết thương bên trong, thì Thành Nam hỏi trợ lý Từ về tình hình của cô. Cô ấy bị thương thế nào? May phần đầu chỉ bị va chạm nhẹ, nhưng một bên tay bị cây đâm vào, chắc phải khâu nhiều mũi. Được rồi, ở đây đã có tôi, cậu về công trường xử lý đi. Vậy sếp ở đây giúp cô ấy, em đi trước ạ. Trợ lý Từ quay trở lại công trường, còn Thành Nam ngồi chờ Khánh Linh, thì lúc lâu sau cô được một y tá dẫn ra. Nhìn sắc mặt có chút nhợt nhạt của Khánh Linh, tự nhiên Thành Nam lại thấy không thoải mái, giọng điệu cũng thêm phần nóng vội hơn. Sao rồi? Dạ vết thương đã được bác sĩ xử lý xong rồi. Ý tôi hỏi em còn đau nhiều không? Dạ vẫn còn thuốc tê nên không có đau nhiều. Giờ anh chở em về nhà được không ạ? Chưa về được đâu, đi chụp chiếu phần đầu nữa đi. Phần đầu chỉ bị sượt nhẹ qua thôi, không cần phải chụp chiếu cho tốn kém ra. Mình về thôi. Nhưng Thành Nam nào có nghe. Anh kiên quyết dẫn cô đi kiểm tra, và sau khi nhận được kết quả không sao thì mới đưa cô về nhà. Bà Loan và cô Luận không được biết thông tin trước, nên khi thấy Linh bị băng bó ở tay thì bất ngờ kèm sốt ruột. Giọng bà Loan lo lắng lên tiếng. Sao thế này? Dạ, là cháu không may bị ngã. Nhưng bà yên tâm, chỉ là vết xước ngoài da thôi ạ. Vết thương ngoài da mà băng bó kỹ thế kia. Nói thật cho bà nghe đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Cháu nói thật, không tin bà cứ hỏi anh Nam đi ạ. Không muốn bà nội quá lo lắng nên Thành Nam cũng đành theo Linh nói dối. Vâng, em Linh chỉ bị xây sát qua thôi, bà và cô đừng lo. Vậy là bà yên tâm rồi, mau vào thay đồ ra rồi ăn cơm. Vâng ạ. Thành công khiến hai người lớn tin tưởng thì cả Linh và Thành Nam vội đi nhanh về phòng của mình. Sau khi thay đồ xong, hai người cũng mau trở lại phòng ăn. Chỉ là khi này thuốc tê đã hết, vết thương bắt đầu đau âm ỉ, khiến Linh khó chịu, ăn cơm cũng không còn thấy ngon miệng. Thành Nam ngồi đối diện, anh cũng nhận ra sự không thoải mái ở Linh, nhưng trước mặt hai người lớn, anh cũng như cô không dám lên tiếng. Đành đợi kết thúc bữa ăn, bà Loan và cô Luận ra ngoài phòng khách trước, thì Nam mới hỏi cô. Đau nhiều à? Vâng, hết thuốc tê rồi nên có hơi đau. Bác sĩ có kê cho em thuốc giảm đau không? Em cũng chưa xem nữa, để em về phòng kiểm tra lại, nếu có em uống luôn. Vậy cố ăn hết bát cơm đi, ăn no mới uống thuốc được. Vâng. Linh cố ăn cho xong bát cơm rồi đi về phòng của mình. Cô sau đó lấy thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ rồi uống. Có điều cũng chỉ giảm đau phần nào. Tới gần khuya, cơn đau bứt rứt lại hành hạ. Nằm không được, ngồi cũng không yên, Khánh Linh khổ sở đi đi lại lại trong phòng như một bóng ma. Hết bật tivi rồi lại cầm tới điện thoại, thì vừa lúc có tin nhắn của Nam gửi tới với nội dung: có đỡ chút nào không? Giữa đêm khuya vắng, giữa lúc đang cảm thấy khó chịu vô cùng, lời hỏi thăm của Nam giống như một liều thuốc giảm đau. Chỉ là lời hỏi thăm thông thường, nhưng lại khiến cho cơn đau của Khánh Linh dịu xuống đôi phần. Đọc đi đọc lại tin nhắn của anh tới mấy lần, cô mới hồi đáp: em cũng đỡ rồi, đêm nay sẽ khó chịu nên cố gắng một chút. Vâng, tưởng nhắn tới đây thì thôi, ai ngờ Nam lại nhắn tiếp một tin nữa. Biết là đau đấy, nhưng không nên lạm dụng thuốc giảm đau quá nhiều, không tốt cho dạ dày đâu. Vâng, em hiểu ạ. Trước đó đã dặn lòng không được để ý người ta, nhưng càng ngày Khánh Linh càng không thể kiểm soát con tim. Vẫn biết có tình cảm với anh là điều không thể, nhưng lý trí sao có thể thắng được con tim đây. Tiếng lòng thở dài, cơn đau lại âm ỉ rằng xé đan xen. Khánh Linh sau đó trở lại giường, cố gắng du mình ngủ, nhưng hai con mắt cứ nhìn chăm chăm lên trần nhà và không ngừng suy nghĩ mông lung. Thì tới khoảng 11 giờ, cô nghe có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Khánh Linh tưởng cô Luận gọi nên vội rời khỏi giường đi lại kiểm tra. Nhưng khi cánh cửa được mở ra, người đứng ngoài không phải là cô Luận mà là Thành Nam. Anh còn chưa ngủ à? Ờ, lúc nãy tôi đi có việc, trên đường thấy người ta bán bánh này nên có mua một ít. Còn nóng đấy. Ôi, bánh hạnh nhân em rất thích, mà giờ này người ta còn bán sao ạ? À ừ còn, hôm nay chắc ế, tôi thấy còn nhiều lắm. Quán ăn vặt này có tiếng ở đây, bình thường muốn mua cũng phải chờ dài cổ, lấy đâu ra ế chứ. Nhưng thôi, người ta đã nói ế thì cứ coi như bữa nay bị ế đi. Em xin nhá, em cảm ơn anh ạ. Người trong nhà không cần cảm ơn. Ăn rồi ngủ đi. Vâng, tỉnh lại đi Linh ơi. Được Thành Nam coi như người thân trong gia đình đã là một ưu ái cho mày rồi. Đừng nghĩ xa quá, giữa mày và anh ấy là một khoảng cách không thể với tới. Hãy đào sâu chôn chặt thứ tình cảm đơn phương này đi. Mới nghỉ ở nhà 2 ngày mà khiến Khánh Linh chán nản. Cô rất muốn đến công ty nhưng Thành Nam không cho. Nói thế nào thì anh cũng nhất quyết không đồng tình, và được cả trợ lý Từ cũng cùng chung ý kiến. Đến thăm cô lần nào cũng nói cô cứ nghỉ ngơi thoải mái, không cần lo việc ở công ty, bởi đã có người làm đâu vào đấy rồi. Tối nay trợ lý Từ lại tới thăm cô, còn mang đến rất nhiều đồ ăn vặt nữa. Nhìn anh ấy hai tay hai túi to xách nặng thì Khánh Linh lắc đầu cười trừ. Anh cứ làm như em là trẻ con ý. Anh biết em ở nhà buồn nên mua cho em ăn đỡ. Anh định để em ăn cả tháng à? Có ít ấy mà. Sao rồi, bữa nay đỡ nhiều chưa? Anh nói bé bé thôi, không bà nghe thấy đấy. Em cũng đỡ nhiều rồi. À ở anh quên mất. Trợ lý Từ nói rồi giúp cô cầm hai túi quà vào trong nhà. Hai người ngồi nói chuyện, cái tay một lúc thì chuyển sang công việc. Bảo em ở nhà nghỉ thì em cứ nghe lời đi. Mọi vấn đề ở công ty cũng như ở công trường đã được xử lý hết rồi. Anh nói sao cơ? Sạch, gọn hết rồi. Nghe trợ lý Tử nói, vấn đề ở công trường đã được xử lý nhanh gọn, thì hết sức ngạc nhiên. Mấy chứng cứ gửi còn chưa đầy đủ cơ mà, sao có thể làm nhanh đến vậy? Làm gì mà mặt ngơ ngác thế? Anh nói kỹ xem nào, làm cách gì mà có thể xử lý nhanh gọn vậy ạ? Sếp mình là ai chứ? Mấy trò của họ sao có thể qua mắt được anh ấy? Chẳng qua là sếp thích tóm gọn lúc nào thôi. Vậy mà em cứ lo. Nhưng mà em nói thật nhé, sếp để họ làm như vậy cũng là quá nguy hiểm và lãng phí. Em chưa hiểu sếp rồi. Thực ra thả lỏng là để đợi dịp tống hết lũ sâu mọt vào trong. Giờ tên trưởng phòng Tô cũng chung số phận với mấy nhân viên, buộc rời khỏi công ty và còn phải đền bù nữa đấy. Làm sai thì nhận hậu quả thích đáng thôi. Nhưng chuyện có liên quan tới Vương Oanh và Nga, không biết Thành Nam xử trí thế nào. Vậy còn Nga và Oanh thì sao anh? Vấn đề cô Nga sếp thích cho nghỉ lúc nào thì nghỉ thôi, nhưng vì cô ta còn là mồi câu thì cứ giữ lại làm việc. Vương Oanh cũng giống Nga, chưa đến lúc hạ bệ thì sếp cứ nhắm mắt làm ngơ vậy thôi. À vâng, em hiểu rồi. Được rồi, mọi chuyện cơ bản đã xong. Em cứ tập trung nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi hãy đi làm. Chuyện kinh doanh vốn dĩ là như vậy đấy. Chơi xấu, đấu đá, âm mưu đủ cả. Em cứ theo sếp Nam đi, còn nhiều điều bất ngờ lắm. Vâng, em sẽ cố gắng học hỏi hai anh. Thôi, em nghỉ ngơi đi, anh về đây. Vâng, em cảm ơn anh đã đến thăm em. Anh về cẩn thận nhé. Tiễn trợ lý Từ ra về xong, Khánh Linh chưa vội vào nhà ngay mà vẫn đứng ngắm hàng cây trước cổng. Bấy lâu bận mải công việc, cũng không có thời gian thư giãn. Lại thêm việc đi lại chỗ em trai và bố, càng khiến thời gian eo hẹp hơn. Thực sự nếu không có mấy ngày nghỉ ngơi vừa rồi, có lẽ cô cũng không nhận thấy hàng cây mới trồng ngày nào giờ đã cao lớn. Tiếng còi bấm liên tục hai cái cùng tiếng xi nhan của xe ô tô đang rẽ về phía cổng làm cho Khánh Linh giật mình. Không khó để nhận ra đó là xe của Thành Nam, nên cô nhanh chóng tránh gọn sang một bên để xe di chuyển vào trong. Có điều khi cô đứng nép vào một bên rồi thì Nam bất ngờ cho xe dừng lại. Anh kéo cửa kính xuống hỏi cô: làm gì mà giờ còn đứng ngoài đó, không sợ mấy bọn thanh niên hư hỏng sao? Em vừa tiễn trợ lý Từ về nên đứng ngắm nghía đường xá chút thôi. Cậu ấy lại qua đây à? Dạ, anh ấy qua chơi một lúc ạ. Được rồi, vào nhà đi. Khánh Linh gật đầu theo sau Thành Nam đi vào trong. Đến phòng khách, nhớ vẫn phần cơm cho Nam thì nhắc nhở anh một tiếng: bà vẫn phần cơm cho anh trong kia kìa, bữa nay có món anh thích đấy. Lát tôi ăn sau, em cứ về phòng nghỉ đi. Vâng, anh nhớ ăn hết cho bà vui nhé. Tự nhủ lòng, phải cất kín thứ tình cảm không nên có ấy rồi. Vậy mà khi nghe Thành Nam ừ nhạt nhẽo, lại có cảm giác hụt hẫng. Người ta nói đúng, tình cảm đơn phương là thứ tình cảm khó khăn nhất, nặng trĩu và giằng xé nhất. Dẫu biết là vậy, nhưng khi quay về phòng rất lâu rồi, vẫn là Khánh Linh không yên tâm. Với hơn hết là cô muốn nhìn tận mắt người mình thương ăn hết phần thức ăn cô kỳ công hướng dẫn chị giúp việc làm tối nay. Khánh Linh lấy cớ cầm bình nước, không đi thẳng vào trong phòng ăn, thì Thành Nam liền dừng đũa lên tiếng: em đi ngủ sớm mà vẫn còn lọ mọ làm gì vậy? Em đi lấy nước uống, mà cả ngày nằm dài rồi nên giờ em vẫn chưa buồn ngủ. Tranh thủ được nghỉ thì ngủ lấy sức đi. Ngủ nhiều cũng chán, em muốn đi làm luôn cơ. Rót đầy bình nước, nhưng Linh chưa vội đi về phòng mà ngồi luôn xuống ghế nói chuyện tiếp với Nam ngay. Anh, hay mai em đi làm lại nhé. Không làm được máy tính nhưng em vẫn làm được nhiều việc khác. Với công trường đang ngổn ngang lắm, anh cứ cho em đi đi, em đảm bảo giúp được nhiều cho anh đấy. Bướng vừa thôi, nghỉ cho tay khỏi hẳn mới là giúp tôi, mà bố em cũng yên tâm hơn. Bố không cho em vào viện với Phước Duy, anh cũng không cho em tới công ty, thì em biết làm gì cho hết ngày. Em sắp phát phiền rồi. Được rồi, nghỉ hết tuần thì đi làm. Hết tuần là còn tận 3 ngày nữa đấy, không nghe thì cho nghỉ hẳn luôn. Chưa bao giờ Thành Nam nói với Linh kiểu này, nhưng nhìn sắc mặt anh không thay đổi thì cô không đòi đi nữa mà phụng phịu đứng dậy. Em nghe rồi. Nghe rồi thì tốt. Em đi ngủ trước đây, lần sau không chỉ cho chị Hồng nấu món này cho anh nữa. Khánh Linh nói rồi đi thẳng về phòng ngủ mà quên luôn cả bình nước, miệng lẩm bẩm lên giường đi ngủ cho khỏe, nhưng thâm tâm lại trách cứ người nào đó vô tâm. Đang nằm dài trên giường trách cứ ai kia thì bất ngờ nghe có tiếng gõ cửa. Tưởng là cô Luận bên ngoài nên Linh lười biếng ngồi dậy mà chỉ nói vọng ra: "Cô ơi, cháu không khóa cửa đâu ạ, cô vào đi." Đinh Ninh là cô Luận nên Khánh Linh vẫn ung dung nằm ôm gối trên giường, cho tới khi nhìn thấy bóng dáng ai kia cầm bình nước đi vào thì cô mới vội bật dậy: "Ờ, anh đi lấy nước mà vứt luôn cái bình lại, tôi tưởng tay đau thôi chứ đầu cũng bị ảnh hưởng à?" Em quên, tôi để đây, lúc nào khát thì uống, không cần xuống giường, tôi chốt cửa cho." "Vâng, cảm ơn anh." Trước câu trả lời của Khánh Linh, Thành Nam chỉ gật đầu rồi sau đó ra khỏi phòng. Nhưng khi lên tới phòng của mình, nghĩ thế nào anh lại nhắn tin, một tin gửi cho cô: "Ngủ sớm đi, mai tôi chở đi kiểm tra lại vết thương." "Không cần phiền Phước vậy đâu, mai em qua chỗ Phước Duy thì tiện đi thay băng cũng được." "Không nói nhiều, ngủ đi." "Không có tình cảm với em mà anh cứ quan tâm như này, chỉ khiến em khổ tâm thêm thôi. Nam à, anh cứ phải làm em mất ngủ mãi sao?" Sáng hôm sau, khi Khánh Linh vừa di chuyển ra phòng ăn thì Thành Nam cũng vừa xuống dưới nhà. Cố che giấu đi vẻ không bình thường của mình, cô chào hỏi anh như thường lệ: "Anh dậy sớm thế hả? Mặt trời lên ngang đầu rồi, còn sớm à?" "Thì em thấy sớm hơn mọi ngày thôi." "Vào ăn sáng đi, tôi hẹn với bác sĩ khu rồi, qua sớm anh ấy xem kỹ cho." "Em tự đi được, anh còn nhiều việc nên không cần phiền Phước tới vậy đâu. Em muốn bà luôn miệng phàn nàn vết thương của em lâu khỏi à?" Nhắc tới bà Loan là Linh im bặt, nói gì thì bà cũng quá tốt với cô nên không muốn bà lo lắng. Giữ im lặng không tranh luận nữa, tính cầm muỗng lên múc cháo thì Thành Nam lấy chiếc muỗng từ tay cô: "Để tôi lấy cho. Việc này em tự làm được mà, em đau một tay chứ có đau nốt tay kia đâu. Bà và cô Luân đang vào kia kìa, nhỏ tiếng thôi. Sau này hai đứa dậy sớm thế." Khánh Linh còn chưa kịp phản đối lại Thành Nam đã nghe tiếng bà Loan hỏi hai người. Thái độ lúc trước có hơi hậm hực, nhưng trước mặt bà và cô Luận thì Linh lại cười nói vui vẻ: "Bà với cô vào ăn sáng đi ạ, nay có cháo tôm ngon lắm." "Vậy sao?" "Vâng, bà ngồi đây với cháu." Bà Loan và cô Luận cùng ngồi xuống thì Nam cũng lấy xong ba bát cháo. Anh chia cho từng người rồi mới lấy phần của mình. Không khí buổi sáng ấm cúng khiến bà Loan thực sự rất vui. Lại nhìn qua Khánh Linh, bà chợt ước gì cô là cháu dâu nhỏ của bà. Thế nên bước đầu bà quyết định thực hiện phương án nhận cô làm cháu gái để vun đắp tình cảm. "Khánh Linh này, bà có chuyện này muốn nói với cháu." "Vâng, bà nói đi ạ." "Cháu ở với bà đến giờ cũng xem như là có duyên. Bà thực sự quý cháu nên rất muốn nhận cháu làm cháu gái. Cháu xem có muốn nhận bà làm bà nội, nhận anh Nam là anh trai không?" Xem ra đã có lý do để cắt đứt đi thứ tình cảm không nên có kia rồi. Chỉ có nhận Nam là anh trai thì cô mới thật sự có cớ để quên đi tình cảm không bao giờ thuộc về mình. Bà thực sự muốn cháu làm cháu gái của bà sao ạ?" "Không chỉ bà mà anh Nam cũng rất quý cháu." Khánh Linh nghe từ "quý" này lại vô tình liếc qua Thành Nam, nhưng anh lại không để ý tới cô mà bình thản tiếp ý của bà Loan: "Em là cô bé tốt bụng, biết quan tâm người khác lại sống có trách nhiệm. Thực sự anh và bà rất quý em, nên nếu có thể thì em nhận bà và anh là người thân đi." "Vậy là từ nay em có thêm bà nội, có thêm một người anh trai sao ạ?" "Ừ, em thấy có được không? Em rất vui, em cảm ơn nhiều ạ." Khánh Linh cất sâu nỗi buồn về tình cảm với Nam, thể hiện sự vui vẻ vô tư trong lời nói cảm ơn, rồi quay sang ôm lấy bà Loan xúc động nói: "Bà nội, con cảm ơn bà rất nhiều. Cảm ơn bà và anh đã luôn giúp đỡ yêu thương con. Bé ngoan, con xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp nhất, hiểu không?" "Bà..." "Được rồi, không khóc nữa, mau ăn đi không lại nguội hết cháo." "Dạ." Có lẽ người vui nhất là bà Loan và cô Luận. Hai người lớn lại tính kế ăn bữa sáng nhanh chóng để nhường lại không gian riêng tư cho hai người trẻ. Có điều sự giúp sức của hai người lớn lại không hề có hiệu quả đối với hai đối tượng trẻ này. Thành Nam vẫn giữ thái độ bình thường với Linh, còn cô chỉ dám quan tâm anh như một người thân trong gia đình. Câu chuyện của hai người trẻ vẫn chỉ ở mức độ thông thường nhất. "Em ăn xong rồi, em ra ngoài trước nhé. Em về phòng thay đồ đi, anh ra xe đợi." "Không cần ngạc nhiên đâu, em giờ là em gái rồi thì cũng nên thay đổi cách gọi đi. Ở công ty nếu có người lạ thì xưng hô vai vế, còn không thì khỏi cần." "Vâng, em nhớ rồi." Thành Nam nhấn mạnh hai từ "em gái" càng khiến cho Khánh Linh buồn tủi. Nhưng suy cho cùng thì không nhận cô là em gái thì cô cũng không có cơ hội nào tiến tới bên anh được. Tiếng lòng lại thở dài, cô đi nhanh về phòng thay đồ rồi ra xe của Nam chờ sẵn ở cổng. Hai người sau đó đến bệnh viện để thay băng và kiểm tra lại vết thương. Do mấy ngày vừa rồi được chăm sóc kỹ càng nên miệng vết thương gần như se lại tương đối. Bác sĩ Khu sau khi làm kiểm tra cẩn thận thì băng bó lại cho cô. Xong rồi, hai hôm nữa lại tới anh kiểm tra cho. Vâng, em cảm ơn ạ. Em chào anh. Ừ. Khánh Linh cũng chỉ là quen bác sĩ Khu qua Nam chứ không gọi là thân thiết, nên khi băng bó xong thì chỉ nói lời cảm ơn rồi xin phép ra ngoài trước. Thành Nam thấy cô rời đi cũng không ngăn cản mà nán lại nói chuyện với bác sĩ Khu. Vết thương không vấn đề gì chứ anh? Cậu yên tâm, da bé Linh khá lành nên miệng vết thương gần như khô lại hết rồi. Có điều do vết rách hơi sâu, nếu kiêng cử động thêm một thời gian nữa thì tốt. Em biết rồi. À, xong anh kê thêm cả thuốc chống sẹo cho em ấy nữa nhé. Nghe Thành Nam xưng hô thân mật với Khánh Linh hơn mấy lần gặp trước thì bác sĩ Khu ngạc nhiên hỏi: sao nghe có vẻ cậu quan tâm tới cô bé này thế nhỉ? À, giờ Linh là em gái của em rồi. Em gái? Vâng, bà nội và em mới nhận cô ấy xong. Ồ, vậy có khi nào cho tôi cơ hội em rể của cậu không nhở? Anh đùa em đấy à? Tay bác sĩ Khu vẫn thuần thục thao tác vệ sinh dụng cụ khám chữa bệnh, nhưng miệng thì nói rất thành khẩn. Không, tôi nói thật, từ lần đầu gặp tôi đã rất có ấn tượng với cô bé này. Vậy bạn gái của anh thì sao? Chúng tôi chia tay nhau lâu rồi. Em thì không có ý kiến, nhưng cậu trợ lý của em cũng đang có ý với em ấy. Nếu hai người thật lòng thì cứ cạnh tranh công bằng. Vậy cậu cũng thật lòng đi, cậu không có ý gì với em bé Linh sao? Anh nói đi đâu vậy? Giữa em và Linh chỉ là anh em thôi, không có chuyện tình cảm nam nữ gì đâu. Mà anh cũng biết rồi đấy, em giờ không sợ gì bằng sợ kết hôn. Vậy tôi xin phép được cạnh tranh công bằng với cậu trợ lý của cậu nhé. Được mà. Khánh Linh ra ngoài nhưng phát hiện mình quên điện thoại nên quay vào lấy. Có điều vừa đi vào tới cửa thì nghe được tiếng bác sĩ Khu nói ấn tượng với mình nên ngại không đi vào nữa. Tính quay ra thì lại nghe tới Nam nói về mình, nên cô tò mò muốn dừng lại, muốn nghe tiếp cuộc đối thoại của hai người đàn ông ra sao. Thì càng về sau nghe càng đau lòng. Không cần đoán già đoán non gì nữa, cũng chẳng còn hy vọng, mà chính xác là Thành Nam chỉ coi cô như em gái không hơn không kém. Nếu đã như vậy thì cô còn gì để mong chờ. Khánh Linh cố gắng gạt bỏ nỗi buồn, đưa tay gõ cửa một cái rồi đi hẳn vào trong trước sự ngạc nhiên của hai người đàn ông. Em quên điện thoại trong này à? À ừ, em lấy đi. Em cảm ơn anh, em xin phép ra ngoài ạ. Khánh Linh nói với bác sĩ Khu xong định ra ngoài luôn, nhưng nghĩ thế nào cô lại quay qua bảo với Nam: anh Nam, lát anh cứ đến công ty nhé, giờ em qua chỗ Phước Duy. Hôm nay em ở lại với bố và em ấy luôn nên anh không cần phải chở em về đâu ạ. Để anh qua đó cùng với em. Không cần đâu, anh bận nhiều việc thì cứ đến công ty đi, lúc khác rảnh thì đến thăm nó sau cũng được. Thôi em chào hai anh, em đi trước ạ. Lần này Khánh Linh ra khỏi phòng luôn mà không quay lại. Thành Nam vẻ mặt rất bình thường nhưng không nán lại trò chuyện với bác sĩ Khu nữa mà thông báo có việc gấp rồi đi về luôn. Ra tới ngoài, Thành Nam liền đi đến chỗ thang máy. Vừa hay gặp thang lên nên Nam vào cùng với Khánh Linh luôn. Trong thang máy có thêm mấy bệnh nhân đi cùng nên hai người không có nói gì. Nhưng khi sang tới khoa tim mạch vẫn thấy Thành Nam đi theo sau. Khánh Linh không nhịn được mà lên tiếng: anh không đi làm còn đi theo em làm gì? Anh qua bàn với chú Phước về việc của Phước Duy chứ không phải theo em. Bàn việc gì? Đầu óc em có vấn đề à? Đầu em vẫn bình thường. Vẫn bình thường mà nghĩ gì đi đâu vậy? Em có nghĩ gì đâu. Thành Nam nhận thấy Linh có vẻ xấu hổ, cũng không muốn trêu chọc cô nữa nên nói vào vấn đề chính. Thằng bé dùng thuốc lâu dài cũng không phải là biện pháp tích cực. Vừa hay anh nhận được tin có người đăng ký hiến tạng miễn phí nên muốn nói chuyện với bố em. Thật vậy sao? Trông anh giống người nói đùa à? Nếu là thật thì thằng bé có cơ hội rồi. Em vui quá. Anh, em cảm ơn anh nhiều lắm. Được rồi, tới phòng bệnh của Duy đi. Đứng đây khóc lóc người ta lại tưởng anh bắt nạt em. Khánh Linh nghe vậy thì lau vội nước mắt, cùng Nam đi đến phòng bệnh của em trai. Vào tới nơi thì Nam bảo Linh cứ ở lại nói chuyện với Duy Phước, còn mình và ông Thắng qua trao đổi với phía bệnh viện về việc hiến tạng. Hai chú cháu đi chừng hơn nửa giờ thì bàn xong công chuyện. Các thủ tục cơ bản đã xong nên Thành Nam nói muốn về công ty. Quay lại phòng bệnh chủ yếu là để tạm biệt Duy và động viên thằng bé vài câu. Xong khi chuẩn bị về thì bất ngờ Thành Nam lại hỏi Linh: vấn đề của Duy Phước coi như đã ổn, giờ em muốn ở lại đây chơi hay tới công ty? Đến công ty. Anh cho em đi làm à? Không. Không thì hỏi em làm gì? Đến xem tài liệu cho nhanh, chứ để cậu tự làm mất thời gian lắm. Nghe ra điểm mấu chốt thì Khánh Linh mắt sáng như đèn ô tô. Cô phấn khích tới nỗi quên luôn việc phải giữ khoảng cách với Nam. Để em duyệt cho, anh Từ còn nhiều việc nên làm chậm là đúng rồi. Nói như mình giỏi lắm đấy, thì em chỉ nói theo hoàn cảnh thôi. Được rồi, qua chào bố đi. Vâng, vâng thì bỏ tay ra. À, quên. Khánh Linh mừng vì em trai có được cơ hội khỏe mạnh 10 phần, cộng thêm việc được Nam cho đi làm thì càng vui hơn. Cô sau đó đi lại xin phép bố và tạm biệt em trai, rồi theo Nam tới công ty làm việc. Mặc dù một tay còn khá bất tiện, nhưng Khánh Linh chỉ đảm nhận công việc xem tài liệu giúp Nam thì cũng không khó khăn mấy. Nhưng trợ lý Tử ở bên kia cứ chốc chốc lại chạy sang kiểm tra, chốc chốc lại hỏi thăm cô mà khiến ai đó cũng phát phiền theo. Cậu kia, công việc của cậu còn ít sao mà cứ chạy đi chạy lại thế hả? Bộ hỏi thăm một lần chưa đủ hay sao mà cứ hỏi lắm. Sếp vô tâm vừa thôi, tay của Linh vừa mới được khỏi mấy ngày mà anh đã bắt cô ấy đi làm rồi. Cử động nhiều thế này thì đến bao giờ mới khỏi? Tôi không có ép ai nha. Vâng, là em tự muốn đi, em còn nài nỉ anh ấy đấy. Khánh Linh thấy hai người tranh luận vì mình thì vội vàng xen vào, rồi lại vội vàng kéo tay trợ lý Tử đi ra ngoài. Em ở nhà chán lắm, phải xin xỏ mãi anh Nam mới cho em đi đấy. Với công việc này nhàn hạ, cũng không phải cử động hai tay, nên anh cứ yên tâm. Vậy thì em cũng phải chú ý cẩn thận. Vâng, em nhớ rồi. Anh về phòng làm việc đi. Em vào đây, không có anh ấy bực lên lại đuổi em về. Nói với trợ lý Tử mấy câu là Khánh Linh vội vào trong làm việc tiếp. Nhưng khi vừa đặt mông xuống ghế thì bị Thành Nam sai hạch. Mang chồng tài liệu qua đây. Em chưa xem xong. Không cần xem nữa. Là sao ạ? Cầm qua đây. Tôi không muốn bị người ta nói mình chèn ép, bắt nạt cấp dưới. Chuyện không có gì mà hôm nay cái người này lại tỏ vẻ thế không biết. Có ai bảo chèn ép đâu, toàn tự suy bụng ta ra bụng người. Nhưng đó là Linh nghĩ trong lòng thế thôi, chứ nào dám nói ra miệng. Anh sao thế? Vừa mấy sáng nay nói thay đổi cách xưng hô, mà giờ lại tôi với cả em là thế nào? Anh giận đấy à? Trẻ con đâu mà giận với hờn, công việc còn đang ngập đầu đây này. Thế không để bụng thì mặc em làm đi. Thấy Thành Nam im lặng không nói nữa, Khánh Linh cũng biết ý im luôn, coi như anh đồng ý cho cô ở lại làm tiếp. Có điều những tài liệu mắc vài lỗi cơ bản thì cô tự xử lý được, nhưng xem tới mấy tài liệu sau thấy có vấn đề nghiêm trọng. Thấy có quá nhiều vấn đề quan trọng cần báo cáo, Linh liền cầm qua chỗ của Nam xin ý kiến luôn. Vào việc chính là hai người lại rất ăn ý, nên mấy vấn đề nhỏ đã được bỏ qua một bên. Nhưng không phải là trợ lý Từ làm phiền thì lại là Thanh Nga lấy cớ lên thăm dò. Tiếng gõ cửa vang lên theo đúng phép tắc, và khi nghe được tiếng của Nam mời vào thì cô ta cầm tập giấy tờ ưỡn hẹo vào đưa cho anh. Sếp, sếp xem rồi ký duyệt giúp em với ạ. Đưa cho Khánh Linh kiểm tra trước đi. Nghe Thành Nam nói đưa sang cho Linh xem thì Nga bực lắm, nhưng trước mặt anh cô vẫn phải vui vẻ diễn tuồng. Ôi, Linh chưa khỏi tay mà đã đi làm rồi sao em? Dạ, em cơ bản cũng làm được việc nhẹ rồi ạ. Vậy xem giúp chị dấu giấy tờ này, để lát xếp ký hộ chị nhé. Chị ra ngoài đợi. Vâng, lát xong em gọi nhé. Thành Nga bấm bụng đi ra ngoài, chọn chỗ vắng vẻ, rồi lấy điện thoại gọi qua cho Phương Anh mắt lẻo. Đầu bên kia cũng rất nhiệt tình nghe ngóng tình hình bên này. Chị, con danh đó giờ càng được lòng anh Nam. Xem chừng họ không chỉ là quan hệ chủ tớ thân tình như bình thường nữa đâu. Mày nói sao? Giờ bất cứ tài liệu gì của các phòng ban đưa lên cho anh Nam ký thì đều được đưa cho nó xem trước. Như vậy không phải là anh ấy đã cho nó vị trí lớn thứ hai ở đây sao? Không ngờ con danh đó lại tâm cơ leo cao. Đã thế thì đừng có trách tao không khách phí. Thứ tao không có được thì cũng đừng ai được phép sở hữu. Đương nhiên là tao muốn thấy nó trèo cao thì ngã đau như thế nào. Phương Oanh muốn Khánh Linh ngã 1 thì Thanh Nga muốn cô ngã 10. Bởi người mà cô ta thích lại luôn quan tâm Linh thì làm sao mà cô ta có thể chấp nhận. Em sẽ giúp chị khiến nó ngã sấp mặt luôn. Nhưng trước mắt phải lấy lòng tin của mấy người kia đã. Muốn gì cũng phải cẩn thận. Tao sống với Nam mấy năm tao biết, anh ta không dễ đối phó, cũng không tùy tiện tin người đâu. Em biết rồi, chị cứ yên tâm. Giờ anh Nam tin con danh kia thì em sẽ đánh đòn tâm lý nó trước, và cả trợ lý Từ nữa. Mày khôn lên rồi đấy. Thanh Nga tắt máy thì vừa lúc Khánh Linh ra gọi cô ta và nhận lại số giấy tờ đã được ký duyệt. Nhưng Nga lấy xong thì chưa vội rời đi ngay, mà còn nán lại nói chuyện với Linh. Linh này, trưa nay đi ăn với bọn chị đi. Trưa nay ạ? Ừ, mấy chị em đang tính rủ nhau đi ăn lẩu. Đi với bọn chị cho vui nhá. Thực ra em cũng muốn đi, Nhưng chị nhìn xem, tay em như này bất tiện lắm. Thôi để khi nào khỏi em mời lại mọi người được không hả? Chị quên mất nhở, đành chờ em mấy hôm nữa vậy. Vâng. Tiễn cô ra khỏi cửa, Khánh Linh quay lại bàn tiếp công việc với Thành Nam. Nhưng anh chưa vội nói chuyện công việc mà trực tiếp dặn dò cô phải cẩn thận với mấy người này. Em không được tin người quá, nhất là mấy kiểu người như cô ta. Em biết mà, chỉ là nói chuyện xã giao thôi, biết vậy thì tốt. Nhưng chắc hôm nào em cũng nên đi giao lưu một bữa, để xem cô ta muốn tính kế gì. Không cần thiết, giữ an toàn cho bản thân đi. Anh giúp gia đình em quá nhiều rồi, việc gì em làm được thì hãy để em làm cho anh. Có như vậy em mới không cảm thấy áy náy nhiều. Em là đang muốn báo đáp anh đấy à? Đúng là em có ý này. Từ trước giờ Thành Nam giúp đỡ nhiều người lắm rồi, nhưng chưa bao giờ anh có suy tính giúp là phải nhận được báo đáp. Đơn giản anh nghĩ mình có điều kiện thì kêu mang người có hoàn cảnh kém hơn vậy thôi. Được, nếu em muốn báo đáp thì anh chỉ cần em chăm sóc bà nội tốt là đủ. Việc chăm sóc bà em vẫn làm chu đáo, huống hồ giờ bà còn nhận em là cháu gái nữa. Bà là người quan trọng nhất với anh, nên em cứ chăm bà khỏe mạnh vui vẻ là báo đáp anh rồi. Việc này nói tới đây thôi, làm tiếp đi. Biết tính Thành Nam không muốn nhiều lời nên Khánh Linh cũng không nói tiếp vấn đề đó nữa, mà tập trung bàn về công việc. Hai người cắm cúi làm mà quên luôn cả thời gian, và phải đến khi trợ lý Từ mang cơm sang thì cả hai mới dừng tay nghỉ trưa. Ôi, ngon quá. Ngon thì em lại đây ăn đi. Nào, ngồi xuống đây. Trợ lý Từ nhiệt tình quan tâm, kéo ghế giúp Linh ngồi xuống xong mới quay ra mời tới người trả lương cho mình. Sếp, anh cũng ngồi đi, phần của anh đây à? Cậu cũng phân biệt nhỉ? Đâu có, em mua phần của em và sếp giống nhau, phần của Linh khác là vì cô ấy cần bồi bổ thêm cho nhanh khỏi. Cậu không chỉ phân biệt mà còn thêm cái tội lươn lẹo nữa. Nhưng thôi, nể bé Linh, tôi không thèm kể tội của cậu. Chẳng ai như vị sếp này, miệng bảo không kể tội nhưng mấy lời vừa nói ra khác gì bị bêu xấu rồi. Quá là dã man. Vâng, sếp tốt bụng quá, em cảm ơn sếp nhiều lắm. Tôi nhận lời cảm ơn nhé. Mà cơm cậu mua cũng ngon đấy. Trợ lý Từ biết đấu khẩu như thế này, kết quả kiểu gì cũng thua, nên tính trở mặt, bày ra vẻ ngó lơ Thành Nam mà quay sang tiếp tục nói chuyện với Khánh Linh. Linh, em ăn có hợp khẩu vị không? Ngon lắm ạ. Quán cơm này nhiều món mà sạch sẽ, mai anh dẫn em đi ăn, tha hồ chọn đồ em thích. Có gần công ty không hả anh? Không xa lắm đâu. Vậy được, trưa mai anh nhớ đưa em đi đấy nhé. Nhất trí. Từ hôm Khánh Linh nói rõ chuyện tình cảm của hai người không thể tiến tới, trợ lý Từ cũng rất tôn trọng và thật lòng coi cô như em, như bạn bè thân thiết. Có điều để trêu chọc Thành Nam thì trợ lý Từ cứ mặc nhiên nói hết vấn đề ăn uống thì chuyển sang hẹn hò đi chơi. Khánh Linh, anh kiếm được hai vé xem phim, tối anh đón em đi xem nhé. Phim bom tấn mà em thích đấy. Thật ạ? Ừ, đằng nào cũng trong thời gian nghỉ ngơi cho tay khỏi hẳn thì đi xả stress nhỉ. Ok anh, vậy tối anh qua đón em nhé. Anh sẽ đến sớm. Em cảm ơn anh. Em ăn hết phần cơm này là lời cảm ơn hữu hiệu nhất rồi. Thành Nam cảm thấy phiền khi ngồi nghe mấy chuyện hẹn hò nhảm nhí tầm phào này, nên cầm hộp cơm của mình đứng dậy. Hai người ăn nhanh lên còn làm việc. Hay nhở, làm gì cũng phải cho nhân viên bọn em nghỉ ngơi chứ sếp. Ngồi buôn chuyện thế kia thì ăn bao giờ mới xong? Bọn em buôn gì thì cứ đúng giờ và làm là được. Mà sau này sếp khó tính thế nhở? Tôi khó hồi nào, tôi đang nhắc nhở hai người đấy. Mà lần sau nói chuyện hẹn hò thì đi chỗ khác, phiền phức. Thành Nam nói xong liền đi thẳng ra bên ngoài, thì trợ lý Từ và Khánh Linh nhìn nhau ôm bụng cười. Xem ra sếp của em trở thành ông già khó tính rồi. Vâng, từ ngày ly hôn chị Oanh thì anh ấy dị ứng với mấy chuyện tình yêu nam nữ như này thì phải. Anh không biết chứ, ở nhà mỗi lần nghe bà nội nhắc chuyện cưới vợ, anh ấy không dám sừng cổ, nhưng chối đây đẩy ngay lập tức, viện đủ lý do để trốn tránh. Công việc căng thẳng, trêu đùa một chút cho vui, chứ nói tới vấn đề của anh ấy á thì ai rơi vào cũng khó mà chấp nhận được. Vâng, bởi vậy nên bà nội cũng không có ép anh ấy. Thì thoảng dục cũng là vì bà mong mỏi có một đứa chắt để ẵm bồng thôi. Điều này là đương nhiên rồi. Một gia đình có nhiều tài sản như nhà Thành Nam nhất định phải có con để nối dõi thừa hưởng rồi. Chỉ là anh vừa trải qua cú sốc hôn nhân thì làm sao có thể tiếp nhận một mối lương duyên mới. Đúng vậy, bà Loan tuổi cũng nhiều rồi, thứ mà bà mong mỏi nhất cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Vâng, em cũng rất đồng cảm, nhưng không biết giúp bà thế nào. Mà thôi, em ăn no bụng đi, muốn giúp anh ấy thì trước tiên bản thân mình cũng phải khỏe mạnh đã nhá. Anh nhìn ra em có nguyện vọng gì à? Anh có tài lẻ đoán tướng số đấy. Vậy sao? Ừ, nhất là đối với phái nữ. Em chịu anh luôn đấy. Muốn anh đoán xem số phận thế nào? Thì tối nay đi xem phim cùng với anh nhé. Được, tối nay em cũng muốn xả xí chết ý. Buổi chiều Khánh Linh tan làm sớm, còn Thành Nam thì mãi muộn mới về. Vừa bước vào trong nhà đã thấy Khánh Linh váy áo chỉnh tề ngồi chờ trợ lý Từ ở phòng khách. Thành Nam dừng bước hỏi: Ăn tối chưa thế mà đã đi? Lát em ăn cùng anh ấy ạ. Chưa ăn tối mà giờ này cậu ta còn chưa tới đón. Hẹn hò kiểu gì thế? Anh ấy sắp tới rồi, với cả em cũng chưa đói. Chưa đói nhưng phải uống thuốc đúng giờ chứ. Vâng, em mang theo thuốc rồi. Anh mau vào nhà ăn cơm đi, không có bà và cô Luận đang chờ đấy. Vừa nói tới đây thì nghe có tiếng động cơ xe ô tô đi vào. Đoán là trợ lý Tử nên Khánh Linh vội chào Thành Nam rồi đi ra ngoài. Sợ rằng ngồi thêm lúc nữa thì trợ lý Tử còn bị mắng oan. Khánh Linh đi rồi, Thành Nam mới gõ vào đầu mình mấy cái. Không hiểu sao dạo này anh cứ như kiểu ông già quản con gái mới lớn vậy. Khánh Linh cũng hai mấy rồi, đi đâu là quyền của cô ấy, mắc mớ gì phải quan tâm rồi tự chuốc bực vào người. Mà có cậu ta đi theo còn không yên tâm cái gì cơ chứ. Thành Nam ơi, mày bớt lo chuyện bao đồng đi. Thành Nam, Thành Nam. Dạ con đây bà, về rồi thì vào ăn cơm đi. Vâng, con vào ăn đây ạ. Thành Nam đi vào phòng ăn thì cô Luận nhanh tay lấy bát cơm đưa cho anh. Ăn đi cháu, mấy món này là bé Linh nó đạo diễn cả đấy. Linh lại vào bếp à? Con bé nó không chịu ngồi yên. Nhưng mà cháu yên tâm, nó chỉ đứng bên cạnh hướng dẫn cho chị giúp việc làm thôi. Cháu ăn nhiều vào nhá. Vâng, bà với cô cũng ăn đi ạ. Bà Loan nãy giờ vẫn ngồi im chưa lên tiếng, nhưng khi thấy cháu trai gắp liên tục mấy món đó thì bà mới hắng giọng hỏi: Sao, ngon không con? Dạ, ăn được bà. Ăn được thôi à? Dạ, so sánh được với nhà hàng 3 sao đó bà. Cháu có vẻ đánh giá khắt khe nhỉ, chứ bà là bà đánh giá 5 sao đấy. Cô Luận, cô thấy bà lão này nói có đúng không? Vâng, con cũng đánh giá 5 sao đấy bà ạ. Chẳng phải là do Khánh Linh được hai người yêu mến hay sao, nên bất cứ cô làm cái gì thì cả hai người đều nhất trí ủng hộ. Từ trước tới nay, cô nấu gì bà cũng khen ngon, làm gì bà cũng ưng cái bụng. Huống hồ giờ còn nhận cô làm cháu gái nữa thì đánh giá 5 sao là đúng rồi. Vâng, vậy con cũng đánh giá lại, chấm 5 sao luôn được không hả bà? Vậy mới phải chứ. Đấy, con đánh giá 5 sao rồi thì bà ăn nhiều đi, ăn nhiều thì con mới yên tâm được đấy. Chà bố anh, bà già này còn khỏe lắm, gì chứ giờ có mấy đứa chắt bà cũng bế được luôn. Nói tới vấn đề này, tự nhiên không khí trầm hẳn đi. Bà Loan nhận ra mình vừa lỡ lời, nên tính nói gì đó cho qua, nhưng không ngờ Thành Nam bữa nay lại không trốn tránh nữa. Bà, có phải bà chỉ cần có chắt để ấm bồng thôi đúng không? Con nói sao? Nếu bà không bắt con lấy vợ thì con hứa sẽ mang chắt về cho bà. Là người từng trải, ý tứ của cháu trai bà Loan đương nhiên hiểu. Nhưng cái bà mong muốn là Thành Nam lấy được người yêu thương mình thật lòng kìa. Có như vậy thì bà mới yên tâm đi gặp bố mẹ của anh được. Là bà mong chắt thật sự, nhưng bà càng mong con được hạnh phúc, hiểu không? Bà, con không muốn lấy vợ nữa. Thật sự cuộc hôn nhân vừa qua đã khiến con mất hết niềm tin rồi. Tất cả tưởng chừng như tốt đẹp, song hóa ra chỉ là giả dối. Mọi thứ từ đầu tới cuối là lừa dối hết. Con à, bà, con hứa sẽ mau chóng sinh con để báo hiếu bà. Chỉ cần bà đừng bắt con lấy vợ, được không bà? Bà Loan hết cách, nhìn sang cô Luận thở dài thườn thượt. Vậy là bao nhiêu kế hoạch vạch ra để giúp Khánh Linh và Thành Nam thành đôi đã bị đổ vỡ. Xem ra Khánh Linh mãi chỉ là có thể là cháu gái nuôi của bà mà thôi. Được rồi, bà không ép buộc, con muốn như nào thì làm thế đó. Con vui thì bà cũng vui. Con cảm ơn bà đã thông cảm cho con. Nào nào, mau ăn đi. Chuyện sinh cho bà đứa chắt thì từ từ tính cũng được. Bà vẫn còn nhiều thời gian để đợi, nhưng mất công làm thì cho bà hai đứa luôn nhé. Vâng ạ, bà với cô cũng ăn đi ạ. Thành Nam nói ra được tâm tư nguyện vọng của mình với bà nội thì nhẹ cả người. Tuy nhiên anh cũng hiểu bà nội là đang nhượng bộ mình nên không muốn bà chờ đợi lâu. Anh muốn đem niềm vui sướng đến cho bà nên ngay lập tức liên lạc với bác sĩ Khu giúp mình chuyện tìm người mang thai hộ. Lúc này ở nhà hàng, Khánh Linh đang ăn tối với trợ lý Từ. Hai người vẫn đang chuyện trò rôm rả thì nhìn thấy nhóm của Thanh Nga cũng đang tiến vào trong. Biết chẳng thể ngó lơ nên Khánh Linh chủ động đứng lên, vẫy tay cô ta cùng mấy đồng nghiệp. Chị Nga, các chị cùng đi ăn tối ạ. Ơ, hai người cũng dùng bữa ở đây à? Dạ, hai anh em đi có việc, tiện ghé vào đây. Nếu các chị không ngại thì ngồi chung với bọn em luôn nhé. Anh Từ, chúng em ghép bàn cùng anh được không ạ? Thanh Nga trong lòng muốn ngồi chung lắm rồi, nhưng còn tỏ vẻ lịch sự hỏi trợ lý Từ. Thì anh ấy cũng phối hợp rất ăn ý với Khánh Linh. Được chứ, mọi người ngồi xuống cả đi. Mấy chị em ăn gì thì cứ gọi tự nhiên nhé. Dạ, chúng em cảm ơn anh nhiều ạ. Thanh Nga miệng cười tươi với trợ lý Từ, nhưng trong lòng thì căm ghét Khánh Linh nhiều lắm. Nghĩ tới buổi trưa mời đi ăn thì Linh lấy cớ từ chối, nhưng tối lại đi chung với người mà cô ta thích. Thế này thì khác gì vả vào mặt cô ta. Hai bàn tay để dưới gầm bàn nắm chặt vào nhau, hỏng nén cơn giận bộc phát. Nga bắt đầu toan tính với Linh. Khánh Linh, chẳng mấy khi anh chị em mình ngồi chung thế này, hay chúng ta đổi sang uống rượu đi. Bình thường em sẽ không từ chối, nhưng nay em vẫn phải uống thuốc, nên xin phép được uống nước ngọt thôi. Các anh chị cứ thoải mái đi ạ. Chị quên mất. Biết Khánh Linh đang từ chối khéo, nhưng Thanh Nga cũng cứ dai như đỉa. Không dùng được cách này bèn nghĩ kế khác, vẫn trưng bộ mặt dày giả tạo đối đãi với các cô. Em xem, đúng là đầu óc chị đáng trí thật rồi. Nào, thế cho chị mời em cốc nước ngọt này, coi như thay lời xin lỗi về độ đáng trí của chị nhé. Có gì đâu chị, em không uống với chị là không nể mặt chị rồi. Đâu có, em uống chứ. Nào, chúng ta chạm một cái. Khánh Linh lần này lại chủ động, nâng cốc nước chạm với cốc của Thanh Nga, sau đó uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Tuy nhiên hành động đặt cốc nước còn chưa chạm mặt bàn thì Nga lại lấy cớ tiếp tục. Em nhấp môi thế có phải là vẫn để bụng chuyện chị quên tay em bị đau không? Em nào có nghĩ vậy? Không nghĩ thì uống thêm cho chị vui, mà nước ngọt chứ có phải rượu đâu mà phải ngại. Được rồi, em uống thêm. Bữa nay chị Nga để ý quá đấy nhá. Chị là chị muốn chị em mình vui vẻ thoải mái thôi. Xong phần của chị em mình rồi thì giờ em cứ ăn thoải mái nhá. Mấy bọn chị uống rượu tiếp đây. Vâng, các anh chị cứ tự nhiên ạ. Nếu không biết rõ con người mặt dày lại mưu mô của Thanh Nga thì có lẽ ai gặp lần đầu cũng cho rằng cô ta là người lịch sự chu đáo. Nếu họ đã mất công diễn như vậy thì cô đây cũng phối hợp cho phải phép. Có lẽ cuộc hẹn xem phim đành chuyển rời sang hôm khác, chứ tình hình này mấy người bọn họ nhất định không để cho hai anh em đi xả stress rồi.